Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, Nam Đường Bắc Trình. An ý, gặp Trình Diệc Phi biểu lộ biến, Đường Tĩnh mới ý thức tới bản thân không cần, thận liền mắng người không mang theo chữ thô tục. Nàng vội vàng cười nói, nói sai, Trình Diệc Phi cũng không bỏ qua, nói. Sau đó thì sao? Đường Tĩnh ra vẻ thành khẩn, nói, Trình Đại Tướng Quân, xin lỗi, Trình Diệc Phi khá là hài lòng, nói, cho bản tướng quân cười một cái, bản tướng quân coi như không nghe thấy. Đường Tĩnh cười đến thuần lương vô hại, nhưng là, nàng nói, đúng rồi, rốt cuộc là ngươi hay là mẹ ngươi phái người giám sát ta? Là từ lúc nào bắt, đâu, là phái người khác, vẫn là đón mua ta bên người đâu. Trình Diệc Phi không chút do dự rời đi chủ đề, ngữ khí so Đường Tĩnh vừa mới, còn thành khẩn, hắn hỏi, phu nhân, đói không, ngươi muốn ăn cái gì, vi phu tự, mình cho ngươi đi tìm. Trình Diệc Phi không nói, Đường Tĩnh ngược lại không cảm thấy đói bụng. Trình Diệc Phi nói chuyện, Đường Tĩnh vẫn thật là cảm thấy đói bụng, nàng sờ bụng, một cái, nói, đói bụng là đói bụng, được chứ giống cũng không có gì khẩu. Vì, cái này lời vừa mới nói xong, mấy cái tỷ nữ liền từ ngoài cửa nối đuôi nhau mà. Vào, đưa tới các thức điểm tâm, Đường Tĩnh hỏi, là lão phu nhân để cho các ngươi đưa tới. Cầm đầu tỷ nữ liền vội vàng gật đầu. Là, Đường Tĩnh lại hỏi, lão phu nhân đâu? Tỳ nữ đáp, lão phu nhân đi ra khỏi thành. Trình Diệc Phi đoạt hỏi trước, nàng không phải không thích ra khỏi thành sao? Nàng ra khỏi thành làm gì? Tỳ nữ cười nói, lão phu nhân bảo là muốn đi nhận thầu một mảnh chua rừng. Quýt, Đường Tĩnh mới vừa uống một hớp nước, nghe nói như thế liền trực tiếp phun. Trình Diệc Phi kéo khóe miệng. Không biết nói cái gì cho phải, hắn đều không biết nên nói bản thân không hiểu rõ mẫu thân, hay là nên nói mẫu thân biến. Hắn nói, lão thái thái này cũng thực sự là, tuổi cũng đã cao vẫn yêu dày, vò, vạn nhất ngã cái kia có thể như thế nào cho phải. Hắn một bên đứng dậy, một bên đối với Đường Tĩnh nói, ta vẫn là cùng tới xem đi. Thuận đường nhìn một cái có hay không táo chua. Đường Tĩnh, trừ bỏ, chua quýt cùng táo chua. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Đường Tĩnh một bên nhìn trên bàn điểm tâm. Một bên mạn bất kinh tâm tiếp tục. Vừa mới chủ đề, Trình Diệc Phi, xem ra, là ngươi phái người giám thị ta. Trình Diệc Phi muốn mượn cơ hội mở chuồn mất. Không có cửa đâu. Trình Diệc Phi bất đắc dĩ cực. Bất quá, hắn rất nhanh liền quay đầu lại hướng. Đường Tĩnh cười, thành thật mà trả lời. Không phải ta làm, Đường Tĩnh đang muốn mở miệng. Trình Diệc Phi lại nói, loại sự tình này, không phải ta làm, cũng chỉ có thể là mẹ ta làm. Ta thay nàng lão nhân ra cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi, cũng nhìn thấy, nàng đi theo ma tựa như, lão nhân ra nha. Chúng ta lúc tuổi, trẻ người nhường cho nàng điểm. A, ta cam đoan, ta về sau nhất định nhìn chăm. Chú nàng, binh tới tướng đỡ nước, tới đất ngăn. Gặp chiêu phá chiêu, không được, nữa lời nói, ngươi cho hiến kế. Ta tới chấp hành, hai người chúng ta còn sợ. Đấu không lại nàng, Đường Tĩnh nhìn chăm chăm Trình Diệc Phi nhìn. Không nói một lời, sắc mặt càng. Ngày càng lạnh, Trình Diệc Phi vẫn cười lấy, chọn một bát nước ô mai, nói, cái này nhất định, hợp khẩu vị ngươi, uống trước điểm, lại một cái ngươi thích nhất sủi cảo ngô, hấp, hắn đặc biệt ân cần, múc một muỗng nước ô mai đút tới Đường Tĩnh miệng, Đường Tĩnh một cử động nhỏ cũng không dám, mặt vẫn là lạnh, Trình Diệc Phi cũng không phải là cái tính nhẫn nại người tốt. Nhưng tại Đường Tĩnh trước mặt liền cùng biến thành người khác. Hắn dỗ bắt đầu Đường Tĩnh, thế, nhưng, dỗ mấy lần, Đường Tĩnh đều thờ ơ. Làm sao bây giờ? Trừ bỏ tiếp tục dỗ, hắn cũng không biện pháp khác. Hắn lại đổi một bát thất thải canh đến, bản thân nếm thử một miếng, khen lớn, không thôi, cái này tốt uống. Đường Tĩnh, ngươi mau nếm thử. Không ăn, Đường Tĩnh thình lình đẩy hắn ra tay, bành một tiếng, thìa rơi xuống đất, nát. Đường Tĩnh liếc trên mặt đất mảnh vỡ một chút, không lên tiếng. Các tỷ nữ lại đưa mắt nhìn nhau, đều dọa. Các nàng đều là ở Trình gia hầu hạ nhiều năm, người rất rõ ràng người thiếu chủ này tử tính tình. Hắn cho dù là sủng phu nhân cũng không khả năng không còn cách nào khác nha. Nhưng mà Trình Diệc Phi chẳng những không có nổi giận, lại vẫn nở nụ cười. Hắn thấp giọng hỏi, nếu không ta mang ngươi ra ngoài ăn. Đường Tĩnh lập tức liền vui vẻ, thành việc này quá. Cứ như vậy, Trình Diệc Phi mang theo Đường Tĩnh đi ra ngoài kiếm ăn, còn cố ý bàn giao tỷ nữ, không cho phép nói cho lão phu nhân. Các tỷ nữ cả đám đều phi thường kinh ngạc, bất mãn Đường Tĩnh ăn được sủng ái mà kiêu, thậm chí đều đau lòng bắt đầu các nàng thiếu chủ tử. Nhưng mà Trình Diệc Phi vô cùng rõ ràng Đường Tĩnh chia, biết rõ Đường Tĩnh cũng không phải cố ý, nàng chỉ muốn đẩy hắn ra tay, cũng không phải là cố ý đánh dụng thìa. Đường Tĩnh không giải thích, hắn cũng sẽ không hiểu lầm. Cái này hoặc giả liền là phu thê ăn ý. Lùi một vạn bước nói, Đường Tĩnh nếu là cố ý, không chừng Trình Diệc Phi sẽ còn tiếp tục đưa lên thìa để cho nàng ném. Chỉ cần người sủng nàng không cảm thấy nàng kiêu căng, người khác lại có tư cách gì nói cái gì được sủng ái mà kiêu. Đâu, Đường Tĩnh kỳ thật đã sớm đoán được phái người giám thị nàng là Lâm lão phu nhân, cũng đã sớm không so đo. Nàng là cố ý đùa Trình Diệc Phi chơi. Nàng nếu là thật sự tức giận, đâu còn sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Hẳn là trực tiếp thu dọn đồ đạc về nhà ngoại. Sau ba ngày, Lâm lão phu nhân đã trở về, quả nhiên thừa bao một mảnh rừng quýt chua, còn cho Đường Tĩnh mang về một rổ mới mẻ quýt chua. Đường Tĩnh ăn ba thiếp Trần đại phu dược, không sao cả thấy hiệu quả. Ăn chua quýt thế mà thấy hiệu quả, chỉ cần trước khi ăn cơm ngửi một chút mùi quýt chua, sau khi ăn xong ăn được một hai múi liền không lại phạm buồn nôn. Cứ như vậy, Đường Tĩnh tại Trình gia hai mẹ con tất lòng chiếu cố dưới mở ra, phụ nữ có thai kiếp sống mà nàng viết cho chúng thân hữu phong thư cũng đều liên liên tục tục đưa tới. Trước hết nhất thu đến tin vui là khoảng cách Đường Tĩnh bọn họ gần nhất Yến Nhi cùng Quân Cửu Thần. Yến Nhi xem xong thư về sau, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Nàng lập tức hướng thư phòng chạy, một đường hô Hoài Hoài, rốt cục mang bầu. Cũng không trách nàng sẽ kích động như vậy, phải biết Đường môn chủ sợ Đường Tĩnh có áp lực, không dám trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng, lại cách cái năm sáu ngày sẽ đưa thư đến nàng bên này, muốn nàng hỗ trợ thúc Đường Tĩnh. Mặc dù hắn thúc là Đường Tĩnh, nhưng là Yến Nhi đều không hiểu có bị thúc đẩy sinh trưởng áp lực. Đừng nói bây giờ thu đến Đường Tĩnh tin vui, nàng thật là có gan bản thân mang bầu. Từ đó giải thoát rồi ảo giác, nghe được Yến Nhi thanh âm, Quân Cửu Thần lập tức thả tay xuống bên trong bút, đi tới. Yến Nhi bắt hắn lại, kích động nói, mang bầu, mang bầu. Quân Cửu Thần một mặt không hiểu, mang bầu, ai mang bầu? Yến Nhi vội vàng nói, ta mang bầu. Quân Cửu Thần lập tức liền sững sờ, Yến Nhi lúc này mới phát hiện bản thân nói sai, vội vã đưa lên phong thư, giải thích, không không không, Đường Tĩnh mang bầu. Quân Cửu Thần như có điều suy nghĩ nói ra, a, nguyên lai là hư thích một trận. Yến Nhi cười đến đặc biệt không có ý tứ. Nói sai, Quân Cửu Thần lại chậm rãi tới gần, thấp giọng hỏi, cái này, thích, cũng không phải bình thường, thích. Ngươi nói, làm như thế nào bù đắp ta? Yến Nhi lập tức lui lại, thế nhưng Quân Cửu Thần động tác rất nhanh, một cái, liền đem nàng vớt trở về. Hắn cũng không có trêu đùa đi, ngược lại là nghiêm, túc, hỏi, đã trễ thế như vậy làm sao còn chưa ngủ? Không phải nói, nhường, ngươi ngủ trước. Yến Nhi một mặt đáng thương, nói, ngủ không được, ngươi liền tỉnh để cho ta, ngủ thư phòng a, ta nhìn vào ngươi, nhìn một chút liền ngủ mất, Quân Cửu Thần mới sẽ không tin nàng. Hắn biết rõ, nàng nghĩ cùng hắn, hắn bất, đắc dĩ, cười cười, liền lôi kéo cô Phi Yến vào thư phòng. Cái thứ hai thu đến thư là ở tại Hắc Sâm Lâm Tiền Đa Đa. Nàng phản ứng so Yến Nhi còn kích động, nhưng là không nhất định kích động. Hết chương.